Thời sự Việt Nam. Vương Nhi xin kính chào quý thính giả đến với phần thời sự thứ sáu hàng tuần hôm nay. Kính thưa quý vị, tinh thần đấu tranh tự do dân chủ cho Việt Nam ngày càng dâng cao độ như những đợt sóng dồn, sóng sau, dồn sóng trước, khiến cho Cộng sản Việt Nam phải lúng túng và bắt bớ điên cuồng những nhà tranh đấu của nhiều tổ chức. Gần đây nhất là vụ bắt ông tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là trọng tâm cho phần thời sự hôm nay, cùng với diễn giả Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, qua cuộc hội luận tại Diễn đàn Hội luận Phỏng vấn Hiện tình Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần đầu của chương trình. Thời sự Việt Nam. Vương Nhi xin kính chào quý thính giả đến với phần thời sự thứ sáu hàng tuần hôm nay. Kính thưa quý vị, tinh thần đấu tranh tự do dân chủ cho Việt Nam ngày càng dâng cao độ như những đợt sóng dồn, sóng sau, dồn sóng trước, khiến cho Cộng sản Việt Nam phải lúng túng và bắt bớ điên cuồng những nhà tranh đấu của nhiều tổ chức. Gần đây nhất là vụ bắt ông tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là trọng tâm cho phần thời sự hôm nay, cùng với diễn giả Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, qua cuộc hội luận tại Diễn đàn Hội luận Phỏng vấn Hiện tình Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần đầu của chương trình. Thời sự Việt Nam. Vương Nhi xin kính chào quý thính giả đến với phần thời sự thứ sáu hàng tuần hôm nay. Kính thưa quý vị, tinh thần đấu tranh tự do dân chủ cho Việt Nam ngày càng dâng cao độ như những đợt sóng dồn, sóng sau, dồn sóng trước, khiến cho Cộng sản Việt Nam phải lúng túng và bắt bớ điên cuồng những nhà tranh đấu của nhiều tổ chức. Gần đây nhất là vụ bắt ông tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là trọng tâm cho phần thời sự hôm nay, cùng với diễn giả Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, qua cuộc hội luận tại Diễn đàn Hội luận Phỏng vấn Hiện tình Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần đầu của chương trình. Vâng, chúng tôi là Đỗ Hoàng Điềm. Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình hội luận ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thay mặt Đảng Việt Tân, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với các hoạt động của Đảng Việt Tân và gần đây, qua sự kiện một thành viên của chúng tôi, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, bị Cộng sản Việt Nam ngày 17 tháng 4 cho tới nay. Kính thưa quý vị, việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một người tranh đấu cho dân chủ, không phải là trường hợp cá biệt, mà chính là sự tiếp nối những đợt đàn áp họ đã tiến hành từ nhiều năm qua. Điều phi lý hơn nữa là việc Cộng sản Việt Nam cáo buộc tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân về tội khủng bố, trong khi ai cũng biết ông là một người có chủ trương và áp dụng phương thức đấu tranh bất bạo động. Ngay cả những bài báo tuyên truyền của chế độ khi nói đến chứng cứ khủng bố cũng chỉ là việc tiến sĩ Quân đã huấn luyện và quảng bá tài liệu hướng dẫn đấu tranh bất bạo động cho nhiều người khác. Chúng ta đều biết tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân hiện đang, ngoài tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, hiện đang có rất nhiều người đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ. Những người bị bắt bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau như tranh đấu cho dân chủ, bảo vệ nhân quyền, chống tham nhũng, chống sự xâm lăng của Trung Quốc, đòi công lý cho dân oan hay bảo vệ quyền lợi của công nhân. Nhưng tất cả đều có một mục tiêu chung là họ chống lại sự độc tài và tha hóa của chế độ Cộng sản Việt Nam. Tất cả đều có một ước vọng chung là dân tộc Việt Nam phải được sống trong một xã hội lành mạnh và công bằng. Có thể nói là trong vòng 5 năm qua, kể từ đầu năm 2007 cho tới nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã liên tiếp tung ra nhiều đợt đàn áp, và có lẽ hiện nay số người bị bắt vì những hoạt động hay quan điểm chống lại chế độ là nhiều nhất so với khoảng thời gian 15 năm trước đó, từ đầu thập niên 1990 cho tới 2005. Vừa rồi quý vị có nghe ông Nguyễn Công Bằng, Chủ tịch Đảng Vì Dân, có nói là chỉ trong vòng một năm qua đã gần 50 người bị chế độ Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Mới thoạt nhìn, có lẽ ai cũng cảm thấy âu lo là như vậy, chế độ độc tài còn quá mạnh và họ đang thắng thế dựa trên con số những người bị bắt giữ. Nhưng thưa quý vị, có thật đúng như vậy không thưa quý vị? Theo tôi thì chưa chắc, vì chính khi chúng ta nhìn vào hiện tượng gia tăng bắt bớ, chúng ta lại thấy rõ thêm một điều. Đó là mặc dù chế độ gia tăng đàn áp, bắt bớ nhiều người, nhưng các hoạt động đấu tranh chống lại chế độ vẫn không giảm đi hay phải lùi bước. Nếu có chăng, thì những hoạt động chống lại chế độ đang lan tỏa ra nhiều lĩnh vực và mang nhiều dạng thức khác nhau. Từ lĩnh vực chống bất công, chống tham nhũng, tới lĩnh vực bảo vệ chủ quyền đất nước, chế độ quyền. Từ dạng kiến nghị, viết bài, nêu những sai trái của chế độ, tới việc khiếu kiện và biểu tình. Tất cả đều cho thấy là hành động đàn áp của chế độ không ngăn cản được sức đấu tranh của mọi người. Bên cạnh đó, cũng trong 5 năm qua, chưa bao giờ số người đứng lên tích cực tranh đấu cho thân, cho quyền lợi của đất nước nhiều hơn một cách đáng kể so với 10 hay là 15 năm trước. Và quan trọng hơn là hiện tượng nhiều nhóm, nhiều tổ chức xuất hiện cũng trong 5 năm qua để vận động sự tham gia của quần chúng, bất chấp các nỗ lực đàn áp của chế độ. Thưa quý vị, rõ ràng là bắt bớ thì có đấy, nhưng nỗ lực đấu tranh của người dân vẫn tiến tới, và dường như bắt người này thì lại có người khác xuất hiện để thế vào chỗ đó. Thế thì sự kiện chế độ độc tài gia tăng bắt bớ chưa nhất thiết thể hiện việc họ đang làm chủ tình hình, mà trái lại cho thấy là khả năng kiểm soát xã hội của họ đang bị đe dọa. Và nhìn từ góc cạnh đó, hiển nhiên các nỗ lực đấu tranh chống chế độ và bất công đang có những bước tiến nhất định. Nhưng nhiều người đã phải hy sinh cho những bước tiến này, và ngày hôm nay họ đang ở trong lao tù của chế độ Cộng sản Việt Nam. Tất cả chúng ta có trách nhiệm phải tranh đấu cho những con người can đảm này, và nhất là phải nỗ lực hơn nữa để tranh đấu cho một tương lai tươi sáng của đất nước. Có 3 việc cụ thể chúng tôi xin được mạn phép đề nghị cùng tất cả quý vị. Việc thứ nhất chúng ta có thể làm được là yểm trợ cho gia đình của những người bị bắt. Sự yểm trợ này cần có từ mặt tinh thần cho tới mặt vật chất, giúp cho họ phương tiện để tồn tại và lo lắng cho những người đang bị giam giữ. Việc thứ hai chúng tôi xin được đề nghị là chúng ta có thể vận động áp lực quốc tế. Chúng ta đều biết dư luận và sự hợp tác của quốc tế là những điều chế độ Cộng sản Việt Nam cần và quan tâm tới. Vì vậy, chúng ta cần nỗ lực tranh thủ dư luận và vận động áp lực quốc tế để làm sao lãnh đạo chế độ Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho những người bị bắt trong thời gian sớm nhất. Và việc thứ ba là tiếp nối việc làm của những người bị bắt. Một hành động tôi cho rằng là hỗ trợ ý nghĩa nhất cho những người bị bắt là chúng ta hãy tiếp nối việc làm của họ. Hãy tiếp tay họ để đòi lại những gì dân tộc đã mất vào tay Trung Quốc. Hãy cùng với họ tranh đấu để đòi công lý cho dân oan, cho bao nhiêu người đã bị quan chức chế độ cướp đất, cướp nhà. Thưa quý vị, sự tham gia của chúng ta không những là trách nhiệm đối với những người bị bắt, mà chính là cách đấu tranh ý nghĩa nhất cho họ và cho đất nước. Ngày nào đất nước Việt Nam có nhân quyền, có dân chủ, thì chúng ta mới hy vọng chấm dứt được cảnh bắt bớ tù đầy của những người yêu nước. Kính thưa quý vị, quy luật lịch sử cho thấy là không một bạo chúa nào lại có thể ngồi trên ngai vàng mãi mãi, và không một chế độ độc tài nào lại không có ngày phải ra đi. Những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam biết rất rõ điều này, và họ đang lo ngại trước sức đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Chúng ta mong muốn một đất nước có tự do và dân chủ, một xã hội lành mạnh và công bằng. Vấn đề không phải là sự mong muốn của chúng ta có đạt được hay không, mà là khi nào. Nếu tất cả chúng ta nỗ lực tranh đấu thì ngày đó sẽ không còn bao xa nữa. Nỗ lực tranh đấu này vừa là bổn phận của chúng ta đối với đất nước và cũng vừa là trách nhiệm của chúng ta đối với những người đã dám hy sinh và đang bị chế độ giam giữ. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, thay mặt quý khán giả, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn bài tham luận vừa rồi của ông Đỗ Hoàng Điềm liên quan đến sự bắt bớ điên cuồng của Cộng sản Việt Nam trong năm qua với các thành viên của các tổ chức có chủ trương đấu tranh ôn hòa tại Việt Nam, mà trong đó có tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân của Đảng Việt Tân. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đường dây của tổng đài tiếng nước tôi do anh Hoàng Hà đảm trách sẽ mở ra để quý vị có thể điện thoại vào và đặt những câu hỏi liên quan đến sự việc. Và quý vị trong diễn đàn chúng ta cũng có thể đặt những câu hỏi đến với ông Đỗ Hoàng Điềm. Trước hết thì thay mặt ban điều hành buổi hội luận ngày hôm nay, chúng tôi xin có được một câu hỏi đến với ông Đỗ Hoàng Điềm. Trong những nhân vật mà chúng ta thấy rằng Cộng sản Việt Nam đã bắt bớ trong thời gian qua, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn lạm dụng cái danh từ khủng bố để áp đặt cho họ, mặc dù họ biết rằng tất cả những cái lời cáo buộc này chỉ là những trò cười cho dư luận thế giới và các quốc gia Tây phương mà thôi. Thế thì thưa ông Đỗ Hoàng Điềm, tại sao họ vẫn một mực cáo buộc cho các thành viên của các tổ chức này là những người có hoạt động và hành vi khủng bố? Xin kính mời ông. Dạ vâng, đúng như anh Chim Cúc Quốc có nói, việc họ chụp mũ xuyên tạc và cáo buộc những người tranh đấu một cách ôn hòa tội khủng bố, thực sự đối với dư luận của quốc tế, đối với dư luận của người Việt ở trong nước cũng như ở ngoài nước, thì có thể nói rằng là không có ai tin vào những cái sự cáo buộc đó. Thế nhưng mà tại sao họ vẫn làm điều này? Thì thưa toàn thể quý vị, tôi nghĩ nó có một lý do tại sao họ vẫn tiếp tục làm điều này, mặc dù họ biết chẳng ai còn tin vào những điều họ nói. Đó là họ dùng sự cáo buộc đó để làm lý cớ để họ kết những người này vào những cái tội có thể là nặng hơn. Họ dùng cái sự chụp mũ khủng bố đó để viện dẫn lý do khiến họ có thể sử dụng được những cái điều luật trong luật hình sự của Cộng sản Việt Nam, điển hình là điều 84 là tội khủng bố, và qua đó dùng mượn luật pháp, dùng sử dụng luật pháp trong tay họ để mà kết tội người này người nọ. Thì tóm gọn lại đó, việc chụp mũ quy chụp cho những người đấu tranh ôn hòa tội khủng bố, thực sự không, tôi nghĩ rằng là đến thời điểm này không còn ai tin nữa, và chế độ cũng không dùng cái đó nhất thiết là để tuyên truyền hay là để tạo ra ngộ nhận gì đối với những hoạt động đấu tranh của chúng ta, mà thực sự chỉ là dùng để làm lý cớ, để xuyên tạc, để buộc tội, để viện vào đó để có thể kết tội những người tranh đấu. Chứ ngoài ra thì họ dùng cái gì bây giờ, họ dùng lý do gì bây giờ? Quanh đi quẩn lại, quý vị thấy đó, có ba cái điều luật trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam: điều 84 khủng bố, điều 88 tuyên truyền chống phá chế độ, và điều 79 âm mưu lật đổ chế độ. Quanh đi còn lại, họ cứ xây tua, họ dùng ba cái điều luật đó để mà kết tội người này người nọ. Và như tôi nói, tóm gọn lại, họ dùng những thủ đoạn tuyên truyền chủ cũ này chỉ để biện minh cho việc họ bắt bớ, chỉ còn về mặt thực chất thì chẳng còn ai tin vào những điều họ tuyên truyền nữa. Vâng, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của ông Đỗ Hoàng Điềm. Chúng tôi có một cái câu hỏi khác xin được kính gửi đến ông, rằng là riêng về cái sự việc bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân tại phi trường Tân Sơn Nhất đấy, thì ngay khi tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trình bày hộ chiếu thì đã bị họ bắt và cáo buộc cho đến ngày hôm nay về cái tội danh khủng bố. Thưa ông Đỗ Hoàng Điềm, cái sự bắt bớ vô lý này có vi phạm, theo ông có vi phạm công ước quốc tế hay không? Và vì chúng tôi thấy rằng trong ngày 11 tháng 5 vừa qua ở tại Hoa Thịnh Đốn, một nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã nói rằng hành động bắt một công dân Hoa Kỳ gốc Việt là một hành động tấn công vào nước Hoa Kỳ. Thế thì thưa ông, nếu mà cái sự kiện bắt bớ của Cộng sản Việt Nam đối với tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân như vậy đó, thì chính phủ Hoa Kỳ theo ông sẽ có những phản ứng mạnh mẽ hay không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng là ở đây cũng có hai, trong câu hỏi vừa rồi thì nó có hai điểm chúng ta cần làm sáng tỏ. Thứ nhất là cái việc bắt bớ như thế nó có đúng với công pháp quốc tế hay không, và thứ hai là liệu thái độ hay là phản ứng của quyền Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Quay trở về điều thứ nhất thì thưa quý vị, ông Nguyễn Quốc Quân đã nhập cảnh Việt Nam một cách hợp pháp. Và như chúng tôi đã có một vài lần trình bày trên qua các cuộc phỏng vấn trước đây, thì đây không phải là lần đầu tiên tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trở về Việt Nam để tham gia vào những hoạt động đấu tranh ôn hòa. Việc ông nhập cảnh hợp pháp, việc ông bị chặn bắt ngay tại phía trường, và việc khôi hài hơn nữa, điều khôi hài hơn và nghịch lý hơn nữa là chế độ quy chụp ông vào tội khủng bố, nhưng mà những tang chứng mà họ trình ra hay là họ nói trên mặt báo của họ, như tôi có nói lúc nãy đó, cũng chỉ là những cái tài liệu nói về đấu tranh bất bạo động, cũng chỉ là những bài bản về hướng dẫn đấu tranh bất bạo động, chứ thực sự cũng không có một cái gì gọi là vi phạm luật pháp của họ, hay là vi phạm điều 84 của bộ luật hình sự của họ như họ đã nói. Thì tóm gọn lại, về mặt lý cớ, về mặt công pháp quốc tế, thì ông tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân không hề vi phạm bất cứ một điều gì cả. Ông nhập cảnh Việt Nam hợp pháp, ông mới bước chân đến phi trường đã bị bắt giữ, thì rõ ràng hiển nhiên là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, đã trà đạp lên những công pháp của quốc tế mà chính họ là một quốc gia đã ký kết. Thành thực ra tôi nghĩ là về mặt bản chất thì sự sai trái nó quá rõ, là đứng về phía họ. Họ đã làm một cái điều vô cùng thất sách và vô cùng sai trái. Và đây sẽ là cái lý do để chúng ta, là cơ hội và lý do để chúng ta có thể huy động được dư luận quốc tế, dư luận của người Việt trong và ngoài nước để lên án cái hành động vi phạm nhân quyền một cách sai trái như thế này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và điều này nó dẫn đến cái điểm thứ hai. Qua câu hỏi vừa rồi, thế thì thái độ và phản ứng của nhà cầm quyền Hoa Kỳ như thế nào? Thì như quý vị đã biết, đây không phải là lần đầu tiên tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã bị chế độ Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Và từ lần trước, cách đây 5 năm, khi ông bị bắt giữ vào năm 2007 và lần này cũng thế, thì có thể nói là sự hỗ trợ của chính quyền Hoa Kỳ từ bên phía hành pháp, tức là Bộ Ngoại giao, Tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn, cho đến phía bên lập pháp là nhiều vị dân cử Hoa Kỳ, từ dân biểu cho đến thượng nghị sĩ, đều mạnh mẽ lên án hành động này, đang vận động dư luận và họ đang vận động áp lực lên chế độ Cộng sản Việt Nam để buộc họ phải thả tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong thời gian nhanh nhất. Như quý vị đã biết, mới cách đây vài ngày thôi, đã có một số những dân biểu Hoa Kỳ viết thư đến bà Ngoại trưởng Hillary Clinton và yêu cầu bà ta là hãy dùng mọi áp lực để buộc chế độ Cộng sản Việt Nam nhanh chóng trả tự do cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Thì tóm gọn lại, chúng ta nhìn thấy kinh nghiệm của quá khứ từ năm 2007, trong lần tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt vào lúc đó và lần này, thì chúng ta thấy rõ ngay là phản ứng và thái độ của phía bên chính phủ Hoa Kỳ nói riêng và của dư luận quốc tế nói chung đều có thể nói thuận lợi, và họ đang tạo áp lực mạnh mẽ lên trên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điểm. Xin được hỏi chị Thanh Lan và anh Hoàng Hà, có quý thính giả nào của đài tiếng nước tôi muốn đặt câu hỏi đến với ông Đỗ Hoàng Điểm hay không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh Kim Quốc Quốc. Chúng tôi ngay bây giờ mở cái đường dây để quý thính giả có thể gọi vô đặt câu hỏi với ông Chủ tịch Đảng Việt Tân, đó là ông Đỗ Hoàng Điểm. Cái số phone là 617-297-2426, 617-297-2426. Và ở Úc Châu, xin quý thính giả có thể gọi vô số phone là 001-617-297-2426. Đó là số phone mà chúng tôi xin được mở ra từ giờ phút nay. Và cũng xin được nhắc lại quý thính giả chúng ta, đó là xin đặt câu hỏi ngắn gọn để cho ông Đỗ Hoàng Điểm có cái cơ hội để trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị thính giả. Vâng, thì bây giờ thì nếu mà bên chị Thanh Lan không có ai không, nếu mà chưa có thì cho phép chúng tôi xin được đặt với ông Đỗ Hoàng Điểm hai câu hỏi. Không biết là chị Thanh Lan với anh Chim Quốc Quốc có đồng ý không ạ? Dạ. Vâng, xin mời Hoàng Hà cứ đặt câu hỏi đi ạ. Vâng. Dạ vâng, một câu hỏi thứ nhất mà tôi muốn đặt ra với ông Đỗ Hoàng Điểm đó là... một câu hỏi và đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đó là Việt Tân hết người rồi sao mà lại đưa một người như là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã bị trục xuất một lần lại tiếp tục về Việt Nam thì trước sau gì cũng bị bắt. Tại sao mà bên Việt Tân hay là ông Nguyễn Quốc Quân làm những cái chuyện nguy hiểm như vậy? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai đó là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và Việt Tân phát động đấu tranh nhân quyền để lấy tiếng chống cộng, đồng thời là lấy tiếng là đại diện hải ngoại trước Hoa Kỳ để mà sẵn sàng hòa hợp hòa giải với Việt Cộng, hầu kiếm ghế với Việt Cộng khi mà Hoa Kỳ dàn xếp với Việt Cộng sau này. Đây có phải là ý đồ của Việt Tân và tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân khi biết đi về sẽ bị bắt mà vẫn đi về không ạ? Xin mời ông. Dạ vâng, xin Tôi xin phép được trả lời hai câu hỏi vừa rồi của ông Hoàng Hà. Câu hỏi thứ nhất đó, thì tại sao tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân như tôi nói đã bị bắt một lần vào năm 2007 và bây giờ lại có vấn đề là để rồi bị bắt nữa, thì chúng ta không có sự chọn lựa nào khác, không có người nào khác hay sao? Và khi tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đi công tác như thế thì đương nhiên phải có nguy hiểm. Thì thưa quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, thực sự phải nói đó là như tôi có nói lúc nãy đó, cá nhân tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã từng có nhiều cơ hội về Việt Nam tham gia trực diện vào những hoạt động tranh đấu cho tự do và dân chủ trong những năm qua. Năm 2007 cũng không phải là lần đầu tiên hay là duy nhất, và năm 2012 lần này cũng không phải là lần đầu tiên hay là lần duy nhất, và ông đã làm việc này nhiều lần. Thế thì cái sự mà về trong nước cùng với đồng bào, cùng với dân tộc để tranh đấu cho tự do và dân chủ trong những năm qua, theo tôi đó là một cái bổn phận, đó là cái quyền và đó là cái bổn phận của tất cả mọi người con dân đất nước Việt. Không có một chế độ nào, không có một nhà cầm quyền nào lại có cái khả năng hay có cái quyền cấm chúng ta không được quyền về nước. Bị bắt một lần rồi thì mặc nhiên không thể nào về trong nước để cùng với đồng bào thể hiện cái bổn phận, thực hiện cái mục tiêu cũng như cái trách nhiệm của chúng ta đối với dân tộc. Nếu chúng ta chấp nhận là về một lần bị bắt rồi thôi, không bao giờ dám về nữa đó, thì rõ ràng là chúng ta đã chịu thua chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đã chấp nhận mặc nhiên nhường cái quyền điều khiển đất nước, nhường cái quyền làm chủ đất nước vào tay chế độ độc tài. Chúng ta không thể nào hành xử như thế được. Đất nước là đất nước của chúng ta, đất nước của dân tộc, và chúng ta có quyền có thể về nước bất cứ lúc nào, khi có điều kiện, khi có nhu cầu. Và việc tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, và ở đây tôi cũng xin nói thêm là không phải chỉ có riêng tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, mà nhiều người Việt khác, nhiều đảng viên Việt Tân khác, nhiều người tranh đấu cho dân chủ khác tại hải ngoại đã không phải một lần, nhiều lần về trong nước hoạt động. Và kể cả những người chiến hữu của chúng tôi, kể cả những người thành viên của phong trào dân chủ ở trong nước cũng thế, cũng có rất nhiều người nhiều lần bị bắt nhưng họ vẫn tiếp tục đấu tranh. Thì có thể họ nói rằng là những người đã bị bắt rồi mà vẫn tiếp tục đấu tranh như vậy là họ dại chăng, là họ làm những chuyện điên cuồng chăng? Thưa quý vị, không, như tôi đã nói, đấu tranh là bổn phận của chúng ta, đấu tranh là nhu cầu, đấu tranh là trách nhiệm của chúng ta, và không một chế độ nào lại có cái thẩm quyền để ngăn cấm chúng ta được. Thế thì cái việc mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân hay nhiều người khác, nhiều người đảng viên Việt Tân khác về trong nước hoạt động là cái chuyện đương nhiên và bắt buộc. Chỉ có điều không may là lần này ông bị bắt giữ, và như tôi như thưa quý vị chắc cũng biết rồi, là khi chúng ta đã đi vào trong con đường đấu tranh hoạt động thì đương nhiên cái việc bắt giữ là một cái xác suất rủi ro có thể xảy ra, và không phải là chúng ta không có đo lường cái xác suất đó, nhưng mà không phải vì có rủi ro, không phải vì biết là có nguy hiểm mà chúng ta lại chừng bước không dám làm. Thì đó là cái ý kiến của chúng tôi qua câu hỏi đầu tiên. Điều đó nó đưa ngay đến cái câu hỏi thứ hai. Thế thì làm như thế để lại mà lên tiếng, để mà lấy tiếng chống cộng, để mà lấy tiếng này hết lấy tiếng nọ, thì thưa không quý vị, cái quá trình hoạt động của Đảng Việt Tân từ năm 1982 đến giờ là đã đúng 30 năm. Và không phải riêng gì chúng tôi, một lần nữa rất nhiều tổ chức khác bên Đảng Vì Dân, ngày hôm nay rất tiếc ông Nguyễn Công Bằng không có tham dự được cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, bên Đảng Vì Dân cũng thế, có nhiều người tham gia đấu tranh đã bị bắt, bên Đảng Dân Chủ Nhân Dân của ông Đỗ Thành Công cũng thế, bên tổ chức Phục Hưng cũng thế, bên Đảng Dân Chủ Việt Nam cũng thế. Thế thì tất cả những người tranh đấu đó họ làm để lấy tiếng chăng? Thưa quý vị, thực sự phải nói rằng là nếu chúng ta, tất cả mọi người Việt không cùng quyết tâm đấu tranh, không dám chấp nhận hiểm nguy, không chấp nhận hy sinh, thì đến bao giờ dân tộc Việt Nam chúng ta mới có được tự do và dân chủ? Tôi không hiểu là chúng ta làm những cái sự hy sinh như thế này, những người chiến sĩ đó họ đang tranh đấu như thế, họ đổi cái sự an nguy của họ, cái sự an toàn bản thân của họ cho những năm tháng tù đầy để lấy tiếng. Được cái gì thưa quý vị? Chúng ta được cái gì trong thời điểm này? Nếu chỉ còn là những khó khăn, những năm tháng tù tội, và nếu những việc làm của chúng tôi mà lại có những cái điều sai quấy như thế, thì hiển nhiên sẽ chẳng còn ai mà lại có thể ủng hộ cái việc làm của chúng tôi cả. Và cái sự hiện diện của Đảng Việt Tân trong suốt 30 năm đấu tranh vừa qua và ngày hôm nay vẫn tiếp tục đi tới cùng toàn dân, cùng tất cả quý vị tranh đấu, điều đó cũng nói lên rằng là việc làm của chúng tôi ít nhiều gì cũng đã được cái sự thông cảm của rất nhiều người, và được cái sự âm thầm hỗ trợ của rất nhiều người mới cho phép chúng tôi có cái được hoàn cảnh và điều kiện để tiếp tục đấu tranh cho đến ngày hôm nay. Thì tóm gọn lại đó, chúng ta mục tiêu rất rõ, lý tưởng chúng đấu tranh của chúng ta cũng rất rõ, chúng ta làm việc này vì đất nước, vì dân tộc, không phải để mà lấy tiếng, không phải để mà tranh giành một cái gì trong lúc này. vì thực sự có gì để mà tranh giành nếu chỉ là những năm tháng tù đầy, thưa quý vị. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời rất là rõ ràng và trong sáng của ông Đỗ Hoàng Điểm về hai câu hỏi của anh Hoàng Hà. Và bây giờ chắc có lẽ rằng là chúng tôi phải chị Thanh Lan có thể mời một số quý thính giả của Diễn đàn Hội luận Phỏng vấn Nhân tình Việt Nam ạ. Mời chị Thanh Lan. Dạ vâng, để tiếp tục cuộc thảo luận ngày hôm nay, Thanh Lan xin mời anh hay chị Sáu Cần Thơ nhé. Vâng, cảm ơn chị Thanh Lan. Trước hết kính chào quý vị trong diễn đàn và kính chào ông Đỗ Hoàng Điểm, Chủ tịch Đảng Việt Tân. Có một vài người nghĩ rằng việc ông Nguyễn Quốc Quân bị bắt thì họ cho rằng đây là một cái sự yếu kém của Việt Tân. Và ngoài ra thì có những trường hợp mà Cộng sản Việt Nam đã bắt một số người khác thì người ta cho rằng là Việt Tân có nội gián. Theo ông nghĩ như thế nào? Xin ông cho vui lòng cho biết. Cảm ơn. Thưa ông Sáu Cần Thơ và thưa quý vị đang theo dõi chương trình, chúng ta cũng biết nếu mà so về tương quan lực lượng giữa chúng ta và chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam thì ai cũng thấy là họ mạnh hơn chúng ta nhiều lắm chứ. Họ mạnh về mặt gì thưa quý vị? Họ mạnh về mặt phương tiện. Họ có cả một cái đội ngũ công an hùng hậu, hàng mấy trăm ngàn người đang phục vụ chế độ. Họ có đầy đủ những phương tiện, máy móc tinh vi, hiện đại để mà kiểm soát các hoạt động đấu tranh của chúng ta. Họ ai cũng biết họ tận dụng những phương tiện Internet để mà gửi mã độc, để mà xâm nhập vào trong máy móc của những người đấu tranh để mà tấn công chúng ta. Thì với cả một cái đội ngũ công an hùng hậu như vậy, với cả một cái tất cả những phương tiện máy móc tinh vi hiện đại như vậy, thì chắc chắn họ có nhiều cái điểm thuận lợi để có thể phát hiện và chặn bắt những hoạt động đấu tranh của những anh chiến sĩ dân chủ. Thì nói như vậy cho thấy là gì? Là đương nhiên về mặt tương quan lực lượng thì họ, về lĩnh vực đó thì họ mạnh hơn chúng ta. Và họ có điều kiện và khả năng để có thể bắt được những người tranh đấu. Thế nhưng mà như tôi có nói lúc nãy, tôi có phân tích trong cái phần tham luận của tôi đó, thì liệu với tất cả những phương tiện đó họ có thật sự ngăn cản được cái bước tiến của phong trào dân chủ hay không? Thì câu trả lời hiển nhiên là không, thưa quý vị. Trong suốt 5 năm vừa qua chúng ta thấy rõ họ bắt rất nhiều người, thế nhưng mà phong trào đấu tranh vẫn đi tới. Chúng ta thấy trong nước nổ rộ lên những hoạt động đấu tranh, từ kiến nghị, từ biểu tình, từ đình công cho đến những bài vở viết trên mạng, rất nhiều bài vở, rất nhiều những tiếng nói can đảm lên tiếng chống lại chế độ. Và ngày hôm nay cái việc họ điên cuồng bắt bớ nhiều người chỉ thể hiện là họ đang lúng túng, chỉ thể hiện một điều là họ đang nhìn thấy cái nguy cơ mất kiểm soát của họ ngày càng gia tăng và vì vậy họ phải phản ứng. Thưa quý vị, bản chất của độc tài là đàn áp. Và nếu mà một chế độ độc tài nào đó mà họ đang nghĩ rằng là họ đang kiểm soát được tình hình hoặc tình hình, thì hà cớ gì họ lại phải điên cuồng bắt bớ. Chính sự thể cái sự điên cuồng bắt bớ nó thể hiện cái sự lúng túng, thể hiện cái sự âu lo của họ. Thì tóm gọn lại, quay trở lại, chúng ta thấy là gì? Nếu mà vì bị bắt, vì những chiến sĩ dân chủ, vì chúng ta đấu tranh mà bị bắt, thì nói lên đó là sự yếu kém của chúng ta hay không? Thì chưa nhất thiết, thưa quý vị. Nếu chúng ta chỉ nhìn một sự kiện, chỉ nhìn một cái hiện tượng bị bắt và cho rằng là chúng ta yếu kém, thì điều đó nó không phản ánh được đúng toàn thể cái bức tranh. Toàn thể bức tranh là gì? Là phong trào dân chủ đang đi tới. Toàn thể bức tranh là gì? Là sức đấu tranh của dân tộc Việt Nam đang dâng cao. Đó cho thấy là đó là sự thành công của chúng ta. Nếu không có những sự bắt bớ này, nếu không có những... hơi động vào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do, cùng nhau ta đứng lên kêu gọi người Việt Nam, cùng nhau gióng gọi cả toàn dân, hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn hơi động vào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Ngoài sông đến bao giờ lành, đặt ngoài sông chim quê hương mình, còn chờ chi hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân quan cửa nhà tan nát, đặt ngoài sông chim đất chim lành, đưa nước ta vào khe ngoài vàng. Ác với dân chúng thắng tay làm, còn ngoài sông chúng hèn hạ cùi, ngày mất nước đến rồi bạn ơi. Đừng đứng nhìn với đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do.